Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 vô tình khúc hy thụy, đặc sao. Cái kia họ Kim, theo ta thấy, hôm nay 8 phần là hắn mời đến cái kia sử quái dị có thể nữ dị năng giả ám toán lão tử. Dám đặc sao từ lão tử trong tay đoạt người. Thật đặc sao là chán sống vị, lăn lộn nửa ngày, mới biết được hắn thế nhưng thích như vậy, lão bản. Ngài ý tứ là nói Kim lão bản sở dĩ thỉnh người từ ngài trong tay cướp đi cái kia tiểu nữ hài. Kỳ thật là xem cái kia tiểu nữ hài. Bằng không đâu, họ Kim có thể đối kia tiểu nha đầu như vậy hảo. Đánh kia tiểu nha đầu tiến căn cứ, ta nhìn ra là cái không tồi mỹ nhân phôi. Tưởng mua tới ta trong tiệm cho ta vớt nước luộc, kết quả đặc sao đầu tiên là họ Lưu kia tôn tử không chịu tiện giới mua nữ nhi. Thế nào cũng phải làm lão tử cho hắn để giới, sau lại làm họ Kim đem ta thật vất vả tới tay thì cấp ngậm đi. Không được, ta khẳng định không thể như thế tính, dám từ ta trong tay đoạt người, hắn chán sống vị là, dám cùng lão bản ngài trong tay đoạt người, rõ ràng sống. Đi theo khuyết lão bản phía sau vào cửa tay đấm lại phụ họa khuyết lão bản nói. Chỉ là tay đấm nói không nói xong, bị một cái màu đen roi ra hung hăng giơ lên, trừ phiên trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy, dị năng giả tay đấm liền dị năng cũng chưa xử, bị người lược đảo, đối phương cũng đồng dạng không xử bất luận cái gì dị năng. Dị năng giả tay đấm nằm trên mặt đất, ai ai mà biên kêu đau. Biên lăn lộn, ai a, đặc sao không muốn sống nữa, dám đến tạp chúng ta hoàng khuyết lâu bãi, đi theo khuyết lão bản bên người hai hào dị năng tay đấm. Ở không bị roi ra huy mặt, giống một hào dị năng tay đấm giống nhau nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên trước. Không khỏi xoay người về phía sau không biết trời cao đất dày mà gào một giọng nói. Bất quá thực mau, hai hào dị năng tay đấm vừa rồi xoay người. Má trái tiên, phát cục trên mặt đất, ai, ai a, nhìn đến một, hai hào tay đấm lần lượt bị lược đảo, khuyết lão bản tức khắc luống cuống, cũng chưa nhìn đến người tới bóng dáng, hơn nữa bọn họ tiến vào khi, phố căn bản không ai, một chiếc cải trang hãn mã ngừng ở phố chính, khuyết lão bản người này cũng là cái có ánh mắt, biết người bình thường ở căn cứ căn bản khai không dậy nổi xe. Sợ phí du, mà thường thường có thể ở trong căn cứ khai đến khởi xe không phải căn cứ cao tầng. Là năng lực siêu cường dị năng giả. Đường khuyết lão bản thấy khúc hy thụy tọa giá khi, ánh mắt đầu tiên là cảm thấy xe nhìn lạ mắt, liệu định nhất định là tân tiến căn cứ tân dị năng giả khai đến xe. Nếu đổi thành mặt khác hộp đêm lão bản, sợ là sớm xa tiền cùng xe chủ nhân chắp nối, lôi kéo làm quen. Mà khuyết lão bản lại không phải, khuyết lão bản ở thành phố B căn cứ thân phận chính là đứng đắn. Không thấp, hơn nữa ở khuyết lão bản sở kinh doanh hoàng khuyết lâu cũng không thiếu ra tay rộng rãi kim chủ. Có căn cứ một tay che trời mã cục trưởng cho hắn chống lưng. Khuyết lão bản muốn cái dạng gì khách nhân không có, thế nào cũng phải dùng đến hắn mặt dày mày dạn mà đi cầu, khuyết lão bản càng là đem khúc hy thụy. Trở thành là vừa tới bọn họ thành phố B căn cứ. Nghe được bọn họ thành phố B căn cứ khu đèn đỏ. Ban ngày tới điều nghiên địa hình, muộn tìm việc vui khách nhân. Khuyết lão bản chính là đối hắn hoàng khuyết lâu rất có tin tưởng. Hắn tin tưởng chỉ cần vị này tân nhập căn cứ dị năng giả là thật sự nhiều kim. Dị năng lại cường, nhất định sẽ đến hắn hoàng khuyết lâu. Mà không phải đi mặt khác không chính hiệu hộp demo siêu bất quá khuyết lão bản tuy là đoán khúc hy. Thụy nhất định sẽ đến hắn cửa hàng, lại không có thể đoán được khúc hy thụy tới hắn cửa hàng. Là vì tạp bãi, mà không phải vì tìm việc vui, ngươi đặc sao ai a? Ngươi có biết hay không ta đây là cái gì địa phương? Ta đây chính là, đường khuyết lão bản nhìn đến khúc hy thụy khi... Khuyết lão bản không khỏi lớn tiếng ồn ào khai, một là vì thông chi hắn trong tiệm tay đấm mơ siêu, nhị là vì đe dọa khúc hy thụy. Khu đèn đỏ bất đồng với chợ đen, chợ đen là sớm muộn gì toàn sẽ mở cửa buôn bán. Chỉ cần người mua có nhu cầu, tùy thời đều có thể tới cửa. Cho nên căn cứ cấp chợ đen cung cấp điện tuy không quá sung túc, luôn là khi có khi không có. Bất quá không ít bán ra vì phương tiện nhà mình làm buôn bán, đều sẽ chính mình trang bị vật dễ cháy hoặc dầu hỏa đèn chờ chiếu sáng thiết bị. Khu đèn đỏ còn lại là ban ngày căn bản không cung cấp điện. Tới rồi vãn, lại là ngọn đèn dầu lộng lẫy, đừng nhìn khuyết lão bản hoàng khuyết lâu có mã băng tương đương nghiêu tư nấu sán. Chuân lục khuê rối hoảng sợ ti gamma viết hoa nghi kiểm tránh lan phách na tự khiển oách tích thụ câu quang không. Từ nỉ yêu hoàng kiều ti gamma viết hoa khiểm chấm minh chư câu lục loát xa mốc te câu thiêm duệ hoảng sợ nấu. Sâm bia, dấu lớn cho nên đương khúc hy thụy đi vào hoàng khuyết lâu khi. Khuyết lão bản đám người toàn không thấy rõ khúc hy thụy mặt. Bất quá khuyết lão bản lại có thể rõ ràng cảm thấy khúc hy thụy thân đầu tới sát ý. Chứng minh người tới không có ý tốt, tám phần là tới tạp bãi. Khuyết lão bản chạy nhanh kêu người. Bất quá khuyết lão bản nói cùng trước đây một hào tay đấm giống nhau. Không đợi kêu xong đâu, cảm thấy cái gì đồ vật nghênh diện tạp tới. Khuyết lão bản vừa không là dị năng giả, thậm chí liền biến dị giả đều không phải, trực tiếp bị hắn hoàng khuyết lâu tấm biển hồ vẻ mặt. Khuyết lão bản tức khắc cảm thấy trong miệng tanh ngọt, mắt đầy sao xẹt, cái mũi tắc giống vặn ra van nước máy dường như, huyết lưu như chú, dùng tay đổ đều đổ không được. Người tới a, có người tạp bãi, người tới a. Khuyết lão bản thoáng chốc phát ra giống như giết heo thê thảm xin giúp đỡ tiếng kêu. Khúc Hy Thụy vốn định một đao làm thịt ồn ào khuyết lão bản. Chợt cảm thấy quanh mình tình huống không đúng, thế nhưng bỗng chốc một chút, nhảy ra tới ít nói đến có 20-30 cái dị năng giả. Đem hắn bao quanh vây khốn này, không thể tưởng được một cái khai hộp đêm lão bản lại có như vậy tài lực cùng thế lực. Thế nhưng có thể mời đến như thế nhiều dị năng giả vì này bán mạng. Khúc Hy Thụy không cấm cảm thấy chính mình thật là nhẹ nhìn khuyết lão bản. Khúc Hy Thụy cho rằng khuyết lão bản trong tiệm dị năng giả tay đấm nhiều nhất cũng bất quá mười mấy. Nhiều nhất siêu bất quá 20 cái. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế nhiều, bất quá không quan hệ. Tuy rằng hắn lợi hại nhất dị năng chỉ đối tang thi hữu dụng. Đối người cùng dị năng giả toàn vô dụng, bất quá hắn ở đào nguyên thôn một trận chiến sau, tần diễn sinh ra băng hệ dị năng lại là đã nhưng đối phó tang thi. Càng nhưng đối phó người cùng dị năng giả, là ai phái ngươi tới tạp ta bãi? Nói ra người nọ, ta có thể suy xét lưu ngươi cái toàn thây, bị hai gã dị năng giả tay đấm từ mà giá lên. Khuyết lão bản bộ dáng tuy là chật vật. Bất quá thái độ lại vẫn như cũ cường ngạnh, khuyết lão bản nghĩ thầm không có khả năng có người có. Thể một chút địch quá hắn hoa đại lượng vật tư mướn tới như thế nhiều dị năng giả. Cái này dám tạp hắn bãi lớn mật đồ đệ hôm nay là chết chắc rồi. Bất quá ở trước mắt lớn mật đồ đệ bị hắn mướn tới đông đảo dị năng giả đại tá tám khối trước. Hắn nhưng thật ra thật muốn biết đến tột cùng là cái gì người dám mướn người tới tạp hắn bãi khốc. Hy Thụy mới lười đến trả lời khuyết lão bản vấn đề. Cùng khuyết lão bản nói chuyện, khúc Hy Thụy sẽ ngại sẽ bất hạnh ô uế hắn miệng. Chỉ thấy khúc Hy Thụy im lặng ra tay, chỉ là ngắn ngủn vài phút thời gian. Khuyết lão bản tròng mắt trợn tròn, khúc Hy Thụy chỉ đem băng hệ dị năng tác dụng bên phải cầm trong. Tay roi ra, lại huy động roi, roi phàm là kề tại cùng khúc Hy Thụy đối nghịch dị năng giả thân. Liền sẽ lập tức kết băng, sau đó ngưng kết băng sẽ theo thời gian trôi đi, mà không ngừng nhanh chóng mà cắn nuốt dị năng giả chưa kết băng thân thể. Thẳng đến đem dị năng giả đông lạnh thành một đám hình người khắc băng, khúc Hy Thụy lại không lưu. Tình chút nào huy khởi roi. Đem bị hắn đông lạnh trụ từng tòa chướng mắt kiêm vướng chân vướng tay hình người khắc băng một roi. Ra phá hủy, chiều thành lớn nhỏ không đợi số khối, thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn. Vô tình, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.